Đương nhiên thật sự là nhớ cô rồi. Cô đi đến nhà bạn sao? Đi chơi sao? Cứ xem là vậy đi. Tôi định sẽ ở lại nhà cô ấy 2 ngày. Chị gọi điện thoại cho tôi có phải là có xảy ra chuyện gì hay không? Không có, không có chuyện gì cả. Chỉ là đột nhiên thấy nhớ cô, muốn hỏi thăm một chút gần đây cô thế nào rồi. Có gặp phải chuyện gì kỳ quái hay không? Chuyện kỳ quái sao? Là có ý gì? Không có, không có gì. Chỉ là muốn hỏi thăm cô xem thời gian vừa qua có tốt hay không mà thôi. Cũng tạm được đi. Không có gì là không tốt hết cả. Sao tôi cứ có cảm giác chị là lạ hay sao đó? Giống như là đang có chuyện gì muốn nói với tôi vậy. Mã Lương Siêu buông tay để đồ đạc của mình mang theo xuống đất, hai đầu chân mày không khỏi nhíu lại. Chỉ là nhớ cô nên mới gọi điện thoại cho cô thôi. Biết cô không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Vậy tôi cấp máy trước đây. Tôi nói... Tút tút. Mã Lương Siêu còn muốn tiếp tục truy hỏi Khúc U U, thế nhưng Khúc U U bên kia lại trực tiếp ngắt điện thoại, khiến vẻ mặt của Mã Lương Siêu cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Khúc U U này là đang bị làm sao vậy chứ? Gọi điện thoại đến rồi ấp úng, không nói rõ. Mã Lương Siêu mắng ngoài miệng một câu, thả điện thoại di động trở lại trong túi sách. Sau đó lại xốc mớ đồ đạc vừa rồi cô ta để ở dưới đất. Mới vừa muốn rời đi, thân thể đột nhiên sững lại theo bản năng. Bởi vì cô nghĩ đến vừa nãy nói chuyện với Khúc U U, có hỏi qua thời gian gần đây cô có gặp phải chuyện gì quái lạ hay không. Mặc dù không hiểu vì sao Khúc U U lại đột nhiên gọi điện thoại hỏi cô ta về việc này, nhưng trên thực tế thì qua một khoảng thời gian gần đây, cô đúng là bị chuyện kỳ quái quấn thân. Nói ví dụ như là cơn ác mộng kinh khủng kỳ. Nghĩ đến chỗ này, Mã Lương Siêu lại rút điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Khúc U U lần nữa, định sẽ nói rõ chuyện này. Kết quả điện thoại của Khúc U U lại báo hiệu tắt mất. Thật là tức chết mình mà. Mã Lương Siêu tức giận, dậm mạnh chân, một lòng phải vứt bỏ suy nghĩ liên lạc cho Khúc U U, mang theo đồ đạc bước nhanh đi vào bên trong tiểu khu, chỗ ở nhà bạn của cô ta. Nhìn màn hình điện thoại di động, vì lượng pin không đủ mà dần dần tối đen lại. Khúc U U dựa vào trên thành giường, có chút thở phào nhẹ nhõm, như là trút được gánh nặng. Bây giờ nhìn qua cô không còn tràn đầy sức sống thanh xuân như trước kia nữa. Trái lại là tóc tai bù xù, trên mặt tràn đầy vẻ tiêu tụy, ể oải. Hiện giờ cô vẫn còn ở lại nhà của Võ Đình Đình. Chỉ có điều, trễ hơn một chút nữa là cô phải quay lại nhà của mình. Bởi vì đêm nay, bạn trai của Võ Đình Đình sẽ trở về. Hôm nay cô không đi làm. Trên thực tế cô đã không đi làm liên tục 2 ngày nay. Mà trong công việc mấy ngày trước, đủ các loại vấn đề cô xử lý cũng đều bị rối loạn cả lên. Thậm chí cô đã không nhớ rõ mình bị tổng giám đốc giáo huấn bao nhiêu lần, bị các đồng nghiệp giễu cợt bao nhiêu lần. Phần công việc này cô hoàn toàn không muốn nữa. Cái gì mà trợ lý tổng giám đốc, cái gì sau này phát triển hơn, toàn bộ đều đi chết đi được rồi. Chuyện trong tương lai cô đã không còn muốn suy nghĩ nữa rồi. Hiện giờ hy vọng duy nhất của cô chính là có thể có một ngày không gặp ác mộng, có thể ngủ ngon được một giấc. Trong mấy ngày đây, mỗi đêm cô đều bị gặp ác mộng quấy rầy. Thế nhưng kinh khủng là trong cơn ác mộng này, cô đều thấy một người, đồng thời còn nghe giọng nói của người kia. Cảnh tượng trong mơ lặp đi lặp lại vô cùng chân thật, xuất hiện hết lần này tới lần khác. Điều này cũng khiến cho tinh thần của cô ta sụp đổ đến cực độ. Dĩ nhiên, tinh thần sụp đổ chỉ là một mặt. Khúc U U không có cách nào không thừa nhận cái nguồn cơn sợ hãi này là đến từ tâm linh. Cô vẫn luôn chìm sâu trong vô cùng khủng hoảng, bất kể là cơn ác mộng hay là cái tâm lý sinh ra trong lòng cô. Toàn bộ những chuyện này đều bắt đầu từ đêm hôm đó. Cô đã nhìn thấy một cảnh không nên nhìn thấy, mà người trong cảnh tượng kia chính là người nhiều lần xuất hiện trong cơn ác mộng đe dọa cô lúc này. Thế nhưng, suốt mấy ngày trôi qua, bất kể là Võ Đình Đình hay là Mã Lương Siêu, hoặc là Đổng Phượng Thái, bọn họ đều không gặp phải chuyện gì. Cho nên điều này cũng khiến cho cô nghi ngờ tính chất chân thật của cảnh tượng kia cô nhìn thấy ngày hôm đó, cùng với lời cảnh cáo của người nọ đối với cô. Đây không phải là sự thật. U U, trước kia mày lạc quan như vậy, mày nhất định không thể cứ nghĩ ngợi lung tung. Ban ngày có chút suy nghĩ thì ban đêm sẽ có chút mộng mà thôi. Mày không ngừng gặp phải ác mộng nhất định là bởi vì mỗi ngày đều đang suy nghĩ về chuyện như thế này. Ngoài miệng, Cúc U U đã không ngừng tự an ủi chính mình. Chỉ có điều để chứng minh bản thân khỏe mạnh hơn, Cúc U U định sẽ đi đến bệnh viện làm kiểm tra về mặt tinh thần một lần, cũng để mình không còn nghĩ ngợi lung tung thêm nữa. Vì vậy, Khúc U U gọi điện thoại cho Võ Đình Đình, nói cho cô biết lát nữa mình sẽ quay về nhà. Sau đó cô ta mang giày rời khỏi nhà. Đoạn thời gian gần đây, Hạ Thiên Kỳ luôn rơi vào tình trạng vô cùng nhàn rỗi vì không nhận được bất cứ nhiệm vụ nào. Trong ngày bình thường thì ngoại trừ mỗi ngày nếu không chạy đến ngọn núi phía sau biệt thự để mà rèn luyện, thì mỗi ngày đều là lái xe đến văn phòng Hoàng Kim để phỏng vấn người mới. Cũng trong khoảng thời gian này, bên hắn lại có không ít người mới gia nhập. Thế nhưng kèm theo số lượng người mới gia nhập vào, thì cũng có tình trạng người mới vừa thông qua đợt chuyển lên chính thức lần trước bị giết chết. Tỷ lệ tử vong của người mới cũng khiến hắn rất là đau đầu. Mấy người mới này được chuyển lên chính thức trước đó. Vòng thứ nhất là vượt qua nhiệm vụ để lên chính thức, chỉ còn lại 2 người. Mà trên thực tế thì hắn thực sự đã tận lực rồi. Những gì nên nói thì cũng đã nói, những gì nên nhắc nhở thì cũng đã nhắc nhở bọn họ rồi. Nhưng cuối cùng tỷ lệ sống sót vẫn là lác đác như cũ. Sau khi đưa 2 người mới đến địa điểm xảy ra nhiệm vụ kiểm tra, Hạ Thiên Kỳ ngồi trong xe, nhìn bóng dáng của 2 người nhát gan dần dần biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Tâm tình của hắn không khỏi có chút nặng nề, nhưng nhiều hơn chính là tiếc. Có lòng nhưng lại không có đủ sức. Những người mới này và hắn cũng xem như là đồng bệnh tương liên. Bởi vì hắn cũng từ lần kiểm tra mà một bước tiến tới. Nên hắn mong muốn người mới trải qua được phỏng vấn với hắn có thể sống sót trong nhiệm vụ. Có thể dần trở nên mạnh mẽ hơn. Thế nhưng những điều này cũng chỉ là kỳ vọng của hắn. Hắn không có cách nào trợ giúp những người mới này giải quyết nhiệm vụ. Trên thực tế thì xem như hắn có thể giúp bọn họ giải quyết nhiệm vụ. Thế nhưng giúp được một lần lại không giúp được cả đời. Cuối cùng bọn họ vẫn sẽ không có kết quả tốt như cũ. Muốn là một lãnh đạo tốt thì chỉ có thể phá vỡ tầm từ. Xem ra vẫn là nên là một lãnh đạo tốt, làm chuyện xấu đi. Không cần suy nghĩ cũng không cần quan tâm. Ai chết ai sống, không có bất cứ ảnh hưởng nào tới mình nữa. Mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng cách làm của Từ Tiên Hoa chắc chắn là chính xác nhất. Bởi vì tinh thần của con người là có hạn, vốn dĩ không có biện pháp bận tâm quá nhiều chuyện. Hạ Thiên Kỳ cũng cảm giác trên cách thức đối đãi với người mới của mình hẳn là nên thay đổi một chút. Đương nhiên, những gì nên nói với người mới hắn vẫn sẽ nói. Chỉ là sẽ không giống như trước kia nữa, mang theo kỳ vọng hoặc là mang theo đồng tình. Cũng chỉ có thể trở nên máu lạnh hơn một chút, không tiếp tục thêm bất cứ tình cảm cá nhân nào vào. Nhiều nhất chính là khi có nhiệm vụ đoàn đội, hắn sẽ tận lực giúp những người mới này một tay. Lãnh Nguyệt và mọi người đều đi tham gia nhiệm vụ. Thời gian này, Sở Mộng Kỳ có gọi cho hắn một cuộc điện thoại, chủ yếu là nói cho hắn biết động thái của cái tên hầu tử bên kia. Sở Mộng Kỳ nói trong điện thoại rằng tên hầu tử lúc này rất là yên tĩnh, cũng không cho người đi điều tra bọn họ, xem chừng trái lại giống như là bỏ qua hết mọi chuyện cũ của bọn họ. Mặc dù nhìn qua là như vậy, thế nhưng Sở Mộng Kỳ lại nhấn mạnh một lần, lấy hiểu biết của cô với hầu tử thì hầu tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Không tính toán như vậy, sở dĩ hắn vẫn chưa triển khai trả thù, nhất định là trước mắt vẫn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, cho nên mới không có cách nào để mắt đến bọn họ. Sở dĩ Sở Mộng Kỳ ở bên kia nắm được rõ ràng nhất cử nhất động của hầu tử, nhất định là có nội ứng nằm vùng bên cạnh hầu tử. Những việc này là việc riêng của Sở Mộng Kỳ, đương nhiên hắn sẽ không hỏi đến. Có điều có Sở Mộng Kỳ ở đó, hắn cũng không cần kinh hồn bạc vía luôn luôn phòng bị đến từng phút một. Dù sao thì bên hầu tử vừa mới có động tĩnh thì Sở Mộng Kỳ sẽ thông báo cho hắn đầu tiên. Kể từ sau khi hắn ngưng tụ quỷ khí thành dịch thể, qua nhiều lần luyện tập và thử nghiệm, cuối cùng hắn quyết định hút hết dịch thể màu đen trong cơ thể ra, ngưng tụ lại thành một thanh đoản kiếm màu đen. Sau đó xem thanh đoản kiếm màu đen này là vũ khí của hắn. Đến khi nào số lượng dịch thể đen tăng lớn, đến mức hắn có thể tiến hành ngưng thực tùy ý theo ý của mình, thì hắn mới có thể cân nhắc ngưng thực quỷ giáp. Mà sau khi dịch thể màu đen trong người mất đi, bây giờ hắn lại không có cách nào tiến hành quỷ hóa. Thế nhưng, sau khi thân thể của hắn trải qua nhiều lần cường hóa, mặc dù không thể tiến hành quỷ hóa được, trên tốc độ và phản ứng đều bỏ xa người bình thường một khoảng cách cực lớn. Thân thể của người bình thường không có cách nào thương tổn được quỷ vật, nhưng chỉ cần hắn dùng thanh đoản kiếm đen kia đối phó với quỷ vật thì không phải là vấn đề hóc búa gì. Dù sao thì lấy tình hình bây giờ của hắn, nhất định phải chọn lọc. Quỷ hóa tất nhiên là tốt, thế nhưng uy lực tấn công như nhau thì không nói, vẫn chỉ có thể dùng kiểu đánh giáp lá cà. Lực công kích của thanh đoản kiếm đen mặc dù rất là mạnh mẽ, thế nhưng hắn lại không có cách nào quỷ hóa được, sức phòng ngự lại tương đối yếu kém. Có điều hắn hoàn toàn có thể dựa vào tình thế của nhiệm vụ để tiến hành gia tăng trên hai mặt khả năng công kích hay là gia tăng khả năng phòng ngự này để tiến hành cắt đứt. Nếu đối phó với quỷ vật quá là mạnh mẽ, hắn sẽ suy nghĩ lấy chạy trốn làm chủ. Như vậy thì cứ hòa tan thành đoạn kiếm đen thành dịch thể màu đen. Tiếp theo, hắn sẽ lợi dụng nó để thực hiện quỷ hóa. Nếu như đối phó với quỷ vật không quá mạnh mẽ, vậy thì hắn không cần quỷ hóa, cứ thẳng tay sử dụng đoạn kiếm đen, diệt trừ quỷ vật kỳ là được. Sau khi lái xe trở lại biệt thự, Hạ Thiên Kỳ mở tủ lạnh lấy ra một quả táo, hắn đã sớm rửa xong. Sau đó đi lên lầu trở lại gian phòng riêng của mình. Ngồi trên giường, cắn táo hết miếng này đến miếng khác. Lúc này không biết Hạ Thiên Kỳ đang nghĩ tới điều gì. Lại thấy hắn cầm quả táo trong tay, vươn ra xa một chút, sau đó quan sát bề mặt của quả táo bị hắn cắn đến méo mó, hoàn toàn trong tay. Trước đó con quỷ anh kia có thể hoàn toàn nuốt hết quỷ khí của mình. Bây giờ mình cũng thu được khả năng thuấn di của nó. Vậy thì có phải mình cũng có sẵn cái năng lực nuốt quỷ khí này của nó hay không? Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Dù sao con quỷ anh kia bây giờ cũng đã biến thành một hình xăm trên lưng của hắn. Cho nên nhờ vậy mà hắn cũng có sẵn năng lực nuốt quỷ khí của quỷ anh. Bây giờ lệ quỷ cường hóa là chỗ mạnh mẽ nhất của hắn. Nói trắng ra chính là đơn thuần tăng thêm quỷ khí. Nếu như kết quả hắn có thể dùng cách tự mình nuốt quỷ khí, đây chẳng phải là nói, mặc dù không có điểm vinh dự, hắn vẫn có thể tiếp tục trưởng thành không đứt đoạn hay sao? Lời của Mộc Tử Hy nói với hắn ngày đó, đến tận bây giờ, hắn vẫn còn nhớ rất là rõ. Bất kể phỏng đoán của Mộc Tử Hy có linh nghiệm hay là không, thì cái năng lực này cũng có thể khiến hắn phòng trước tính sau. Phải tìm cơ hội thử một chút mới được. Có điều quỷ vật thông thường không có quỷ khí, chỉ có người có thể chất quỷ vật thì mới có mà thôi. Hạ Thiên Kỳ dự định chờ đến lúc Mẫn Mẫn quay trở về. Từ nhiệm vụ lần này thì đi tìm hắn ta thử quan sát xem một chút, xem mình có phải sẵn có năng lực nuốt chửng quỷ khí hay là không. Giữa đêm 1 giờ sáng, Mã Lương Siêu và bạn tốt Lina của cô ta mới ra khỏi quán bar quay trở về chỗ ở của bạn cô ta. Hai người uống rất là nhiều rượu, lúc này lại say bí tỉ, mở cửa đi vào gian phòng. Rồi sau đó ngoài miệng vẫn đang không ngừng nói về chuyện vừa xảy ra trong quán bar lúc nãy. Vừa rồi, có xoáy ca kia đến tìm tôi uống rượu thấy không? Nếu như tôi chủ động một chút thôi, thì chắc chắn buổi tối hắn sẽ lại hẹn tôi đi ra ngoài. Chỉ có điều loại này dáng dấp thì đẹp trai. Thông thường năng lực khi ở trên giường thì không có được, không dùng vào thực tế được. Cô mau ngừng lại đi, cô là phụ nữ đấy. Có thể phát ngôn cẩn trọng một chút hay không? Dáng dấp đẹp trai thì lại không thể đem làm cơm ăn được hay sao? Có tiền cũ, hơn nữa còn phải đồng ý cho cô tiền tiêu xài mới là vương đạo chứ. Thừa dịp vẫn còn trẻ, còn có vốn liếng thì cần phải kiếm nhiều tiền một chút, sau này lựa chọn mới có thể nhiều hơn được. Kể từ khi Mã Lương Sư biết Lina, đã cảm thấy cô gái nhỏ này không có chút tốt lành gì, thậm chí còn có chút não tàn. Bạn trai là thứ có thể đổi đi đổi lại liên tục, biết rõ đối phương vốn chỉ muốn lên giường với mình, kết quả cô ta còn đặc biệt mừng rỡ, dâng hiến bản thân. Không những bị người ta ngủ công toi thì không nói, trái lại bản thân lại vì bị đối tượng vứt bỏ mà đau lòng rất là lâu. Tôi là một người phụ nữ bình thường là được rồi, cũng sẽ có chút xung động đến từ hormone. Hơn nữa tôi cũng không phải là đang sỉ nhục việc đó. Nói con người quan trọng nhất là tiền thì cũng phải thay đổi đi. Tôi cũng không có nhiều đường đi như là cô, để người ta mua nhà cho cô, còn cho người ta mua xe cho cô nữa. Tôi đây cứ vui vẻ là được rồi. Mã Lương Siêu nói, chờ cô đến 30 tuổi rồi thì cô sẽ không nghĩ quá nhiều như vậy nữa đâu. Hôm nay nếu không phải là tôi ngăn cô lại, đảm bảo cô sẽ lại bị cái gã kia lừa gạt ra ngoài nữa rồi. Cho nên tôi mới nói là cô đang phá hỏng chuyện tốt của tôi đấy. Gần đây tôi thực sự là có chút hy vọng. Được chưa, tôi nghe thấy đều nổi hết cả da gà lên rồi nè. Mã Lương Siêu không thể kéo được Lina, cũng không tiếp tục nói chuyện phím với cô ta thêm nữa, bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị đi tắm. Đợi hai người tắm rửa xong xuôi rồi sấy khô tóc nằm ở trên giường, cũng đã gần 2 giờ sáng. Cho nên cho dù là ai cũng không nói gì thêm nữa, rất nhanh lại ngủ tiếp đi. Trên lối đi bộ không một bóng người, Mã Lương Siêu mờ mịt nhìn con đường nhỏ sâu thẳm ở trước người mình. Ngay sau đó cô ta giống như ý thức được chuyện gì, tiếp theo quay đầu nhìn sau lưng. Lại nhìn thấy một bóng dáng khủng bố cầm một cái búa, lúc này đang đuổi về phía cô ta cực nhanh. Mã Lân Siêu hét lên một tiếng, mặc dù đã ý thức được mình đang nằm mơ, thế nhưng cô vẫn không có cách nào ngăn cản cảm giác tim đập dồn dập sinh ra trong tận đáy lòng kia. Cô ta liều mạng bỏ chạy thẳng về phía trước, thế nhưng so với mấy lần trước, tốc độ của người đuổi theo sau lưng kia rõ ràng là nhanh hơn rất là nhiều. Sau khi cô cắm đầu chạy một khoảng, cô ta lại tháo đôi giày cao gót của mình ném đi. Điều này cũng khiến cho tốc độ của cô ta nhanh hơn được một chút. Lao ra khỏi con đường nhỏ, Mã Lương Siêu thở hổn hển trốn vào bên trong tiểu khu. Mà bóng người gần như theo sát phía sau kia, lúc này cũng đi theo vào. Sau khi Mã Lương Siêu vào trong hành lang, ngay cả thang máy cũng không ấn, mà chạy thẳng lên trên lầu. Bất quá nghĩ đến lúc này, cô đang ở trong nhà của bạn mình, cho nên lập tức chạy một mạch lên trên tầng 7. Thế nhưng sau khi chạy lên đến tầng 7, cô mới phát hiện ra, bản thân mình vốn dĩ đập cửa không ai mở. Lúc này mới nhớ tới, đây là tiểu khu, chỗ ở của cô ta. Tiếng bước chân dồn dập dưới lầu càng ngày càng lớn. Mã Lương Siêu chỉ còn cách tiếp tục liều mạng, lao đi như điên. Nhưng càng chạy lên cao, thì cô ta càng chạy chậm hơn. Khi cô ta chật vật lấy chìa khóa ra để mở cửa phòng, thì bóng người kia cũng chạy vọt ra khỏi đầu cầu thang, xuất hiện ở bên trong hành lang. Mã Lương Siêu hoảng loạn kêu to, tay vội vàng mở cửa phòng ra một khe hở. Thế nhưng thân thể cô ta vừa mới chui vào bên trong, còn chưa kịp đóng cửa phòng lại, thì một bàn tay màu xám đột ngột giữ cạnh cửa phòng lại. Mã Lương Siêu bị dọa đến ngồi co quắp trên mặt đất. Cùng lúc đó cửa phòng bị kéo mạnh ra. Bóng dáng không ngừng truy đuổi cô ta trong cơn ác mộng kia, rốt cuộc đã xông vào nhà của cô ta. Đừng, đừng tới đây! Mã Lương Siêu không ngừng lui về phía sau. Thế nhưng ác ý trên mặt người kia càng ngày càng đậm hơn. Tiếp theo, vọt đến bên cạnh người của cô ta, hùng hăng một tay nắm chặt lấy cổ áo của cô ta. Trong lúc liều mạng vùng vẫy, Mã Lương Siêu chỉ cảm thấy cái búa to như là cái bát kia lúc này đang hùng hăng đập thẳng xuống đầu của mình. Không khó nghĩ, nếu là một búa này rơi xuống, óc của cô ta nhất định sẽ văng ra khắp nơi. Mã Lương Siêu trong lúc ngủ mờ đột ngột nhiên hét lên một tiếng rồi bật dậy trên giường. Sau khi biết được là mình đang nằm mơ, cô ta lại chậm chậm thở ra một hơi thở thật là dài. Không thể không nói, vừa rồi thực sự cô ta bị dọa đến mức sợ chết khiếp. Cái cảm giác tử vong gần trong gang tấc kia vô cùng chân thực. Giống như lúc này, thực sự có một cây búa lớn có thể đập nát bấy đầu của cô ta đang treo trên đỉnh đầu của mình vậy. Là mơ, chỉ là mơ. Mã Lương Siêu ôm tim mình mà trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nhưng rất nhanh, cô ta lại phát hiện ra chỗ không đúng ở đây. Bởi vì Lina ngủ bên cạnh cô ta, vậy mà không thấy đâu nữa. Không, đây vốn dĩ không phải là nhà của Lina. Từ khi nào mà cô ta, từ khi nào mà thực sự đã về đến nhà riêng của mình vậy chứ? Đột nhiên, cảm giác được sự lạnh lẽo ở phía sau lưng. Mã Lương Siêu vô ý thức quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy bóng người kia lúc này đang đứng ở phía sau lưng cô ta. Một cây búa lớn treo trên đỉnh đầu cô ta, lúc này cũng đang hơi rung động. Không! Đôi đồng tử của Mã Lương Siêu đột nhiên co rụt lại, mà cây búa tạ kia thì hung hăng giáng mạnh lên trên đầu của cô ta. Máu óc hỗn tạp bắn tung tóe ra đầy đất. Giữa trưa ngày hôm sau, khi Lena mê man tỉnh dậy, cô ta phát hiện ra Mã Lương Siêu trước đó ngủ bên cạnh cô ta không biết đã rời đi từ lúc nào. Cô ta xuống khỏi giường rồi chạy đến ngồi lên trên bồn cầu trong nhà vệ sinh, sau đó cầm điện thoại di động gọi điện thoại qua cho Mã Lương Siêu. Thế nhưng điện thoại lại vang lên ở trong nhà của mình. Tiếng chuông đột nhiên vang lên cũng khiến cho Lena giật mình một cái. Cô ta đi men theo tiếng chuông đi tới ghế salon, phát hiện điện thoại của Mã Lương Siêu nằm ngay trên ghế salon nhà mình. Đồng thời quần áo cô ta cởi tối hôm qua vẫn còn ở nơi này, nhưng mà cả người lại biến mất không thấy đâu. Thật là kỳ quái, Mã Lương Siêu chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ cô ta để cả người trần truồng mà đi ra ngoài sao? Lena không tin Mã Lương Siêu sẽ để cả người trần truồng mà đi ra ngoài. Thế nhưng trong căn phòng thực sự là không có bóng dáng của Mã Lương Siêu. Điều này cũng khiến cho cô ta không có cách nào lý giải được. Khúc ù ù co ro cả người nằm trên giường. Toàn thân của cô vì hoảng sợ mà run rẩy không ngừng. Vừa rồi cô lại ngủ mơ, thấy một giấc mơ kỳ quái. Trong mơ cô ta nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại xa lạ. Bên kia điện thoại cũng không nói gì. Trong đó chỉ vọng ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, cùng với một tiếng vang của vật thể ngã xuống đất. Cô ta không xác định được tiếng kêu thảm thiết kia là của ai. Thế nhưng cô ta lại có một cảm giác rất là quen thuộc. Nghe vào, vẫn có chút giống như là tiếng của Mã Lương Siêu. Mã Lương Siêu đã chết. Không hiểu vì sao, trong lòng cô lại sinh ra cái suy nghĩ đáng sợ này. Cô lại nghĩ đến một màn đáng sợ cô thấy vào đêm hôm trước. Nghĩ đến lời cảnh cáo của người kia với cô. Thế nhưng, cô lại không nghe theo, tiết lộ cái bí mật tuyệt đối không thể nói ra kia cho Võ Đình Đình biết. Không, không, chắc chắn là do mình nghĩ quá nhiều rồi. Mã Lương Siêu tuyệt đối sẽ không có việc gì. Ngày hôm qua, mình vẫn còn gọi điện thoại cho cô ấy. Cô ấy có nói với mình là không hề xảy ra chuyện gì cả. Sẽ không, tuyệt đối là sẽ không. Ngày hôm qua, Khúc U U có đến bệnh viện để làm kiểm tra thử. Trên thực tế thì vừa qua, cô chỉ là quá mệt mỏi mà thôi. Tinh thần cô cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng, cơn ác mộng thì vẫn đang tiếp tục. Vì để khiến cho bản thân yên lòng hơn, lúc này Khúc U U lại lần nữa tỉnh táo lại. Cô xuống khỏi giường, tùy tiện tìm một bộ quần áo mặc lên trên người, lại mở cửa phòng chạy ra ngoài. Nhà của Mã Lương Siêu cô từng đến 2 lần, nên ít nhiều gì vẫn là có chút ấn tượng với nơi này. Dĩ nhiên, cô sẽ gọi điện thoại cho Mã Lương Siêu. Đi ra khỏi thang máy, Khúc U U lập tức bấm số điện thoại di động của Mã Lương Siêu. Trong chốc lát, khi vừa đi, điện thoại di động lại nối được với đường dây. Nhưng Khúc U U vừa muốn nói gì đó, thì một giọng nói của người phụ nữ xa lạ lại vang lên. Tôi là bạn của Mã Lương Siêu, bây giờ cô ấy không còn ở đây nữa. Cô ấy đi nơi nào rồi? Không cầm theo điện thoại di động hay sao? Tôi tìm cô ấy có việc gấp. Nghe Mã Lương Siêu không có ở đó, cái dự cảm xấu kia của Khúc U U tức khắc trở nên mạnh hơn. Tôi cũng không biết là cô ấy đi đến nơi nào nữa. Buổi sáng tôi tỉnh dậy thì đã không thấy tâm hơi cô ấy đâu nữa. Quần áo và điện thoại di động cùng với vật dụng linh tinh thì đều ở chỗ của tôi. Thậm chí tôi cũng nghi ngờ có phải là cô ấy đang để cả người trần trụi ra ngoài hay không. Như vậy đi, nếu cô có chuyện gì có thể nói lại với tôi. Nếu như lát nữa cô ấy quay trở lại thì tôi sẽ truyền đạt lại cho cô ấy. Không cần. Trong lòng Khúc U U bất an kinh hoàng. Sau khi cô cúp điện thoại đi, hai chân vốn như là muốn nhũn ra đến nơi, lúc này lại càng trở nên run rẩy hơn nữa. Nỗ lực bình phục lại một hồi lâu, Khúc U U lại ngoắc tay bắt một chiếc taxi, sau đó lại đi đến trước nhà của Mã Lương Siêu. Bước xuống khỏi xe taxi, Khúc U U lại chạy thẳng vào bên trong hành lang, mở thang máy ra đi đến tầng 18, chỗ nhà của Mã Lương Siêu. Bởi vì nhớ được có chút không rõ ràng lắm là Mã Lương Siêu ở trong gian nhà nào, nên cô gõ một lần từng nhà một. Lúc này mới xác định Mã Lương Siêu là một hộ ở nơi đó. Dùng sức gõ cửa một cái, thế nhưng bên trong vốn dĩ là không có người nào trả lời lại. Cô cũng hoàn toàn không nghe được, cho dù là một chút âm thanh vang lên từ bên trong. Mã Lương Siêu, cô có ở nhà hay không? Mã Lương Siêu! Khúc U U lớn tiếng kêu lên, dùng sức gõ mạnh cửa, mãi cho đến khi cả người cô trượt xuống trên cửa, khóc nấc lên. Cô đã không biết nên làm cái gì cho tốt bây giờ. Cô cảm thấy Mã Lương Siêu đang ở trong nhà. Thế nhưng, cô cũng không dám báo cảnh sát. Càng thêm không thể tin, một khi cái suy đoán này của cô được củng cố, cô nên làm gì bây giờ? Đứng đợi ngoài cửa nhà của Mã Lương Siêu thẳng đến 5 giờ chiều. Rốt cuộc Khúc U U mới lấy hết dũng khí, gọi điện thoại báo cảnh sát. Không bao lâu sau, ba nhân viên cảnh sát lập tức chạy đến ngoài cửa nhà của Mã Lương Siêu. Sau đó, gõ một hồi lâu không có kết quả, lại gọi người của bộ phận mở khóa đến, sau đó mở cửa phòng ra. Khúc U U đi theo sau mấy tên cảnh sát vào trong nhà. Khi nhìn thấy cảnh tượng thê thảm, thì cô lập tức ngã quỵ xuống trên mặt đất ngất đi. Còn vài tên cảnh sát đi vào cùng cô, mặc dù không ngất đi như cô, nhưng đều chạy vào trong phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Chỉ thấy Mã Lương Siêu nằm bất động trên giường, trên đầu lộ ra một cái hố máu lớn bằng cái bát. Trên giường, trên vách tường tràn đầy huyết tương đỏ sẫm. Một đôi mắt mang theo sự sợ hãi vô cùng của Mã Lương Siêu gắt gào mở to ra, dường như đang nói cho mấy gã cảnh sát vừa xông vào rằng cái chết của cô ta quỷ dị đến mức nào. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường, còn như Khúc U U thì lại được đưa vào bệnh viện. Với cảnh sát mà nói thì cô vừa là người báo án, cũng là đối tượng tình nghi trọng điểm. Đương nhiên, còn có Lina kia đêm hôm qua ở chung một chỗ với Mã Lương Siêu, cũng không có cách nào thoát khỏi diện tình nghi. Một ngày tập huấn kết thúc, Hạ Thiên Kỳ đeo tai nghe,

Quản lý của các minh phủ khác cũng không tìm đến thượng cấp đề xuất quyền lợi viện trợ, bởi vì bọn họ đông người, người có thực lực cũng nhiều, cho nên quản lý sống chết thế nào cũng không quan trọng. Thế nhưng cũng giống như vậy, bọn họ cũng không có quy định cưỡng chế sát hạch quản lý cấp cao, bởi vì số lượng quản lý cấp cao của bọn họ cũng đầy đủ, nên mới không dùng cách thức ép buộc quản lý phía dưới phải leo lên cao hơn. Nhưng đệ tam minh phủ chúng ta lại không như vậy, ít người, thực lực lại yếu, số lượng quản lý cấp cao thua kém hơn rất là nhiều. Cho nên cái này cần tôi bắt buộc quản lý phía dưới phải trưởng thành, ép buộc bọn họ leo lên cao, ngăn cản bọn họ tham gia nhiệm vụ cấp thấp không lý tưởng. Về chuyện người của các minh phủ khác chưa từng tìm đến quản lý cấp cao để đề xuất về quyền hạn viện trợ, cũng không có thời gian 10 tháng thì cưỡng chế sát hạch thăng chức quản lý cấp cao. Những chuyện này trước kỳ hắn đã nghe được chỗ từ chỗ của Sở Mộng Kỳ. Vốn là khi hắn chính thức thăng chức lên quản lý thì Lương Nhật Vân nên đích thân nói với mình, thế nhưng khi đó cô lại không đề cập đến. Hiển nhiên loại chuyện như vậy đúng là phải chờ cho đến thời gian sát hạch vô cùng cấp bách cô mới đột nhiên báo lại cho quản lý biết. Nếu không thì chuyện phó hay nghỉ chết trong sát hạch quản lý cấp cao sẽ không có vẻ quá đột ngột như vậy. Lương Nhật Vân quan sát phản ứng của Hạ Thiên Kỳ một chút, thấy vẻ mặt của Hạ Thiên Kỳ vẫn phẳng lặng như trước, cô nhìn không được hỏi một câu, thế nào, chẳng lẽ những chuyện này cậu đều biết hết cả rồi sao? Đúng, có thể đoán được đại khái một phần, cho nên nghe cô nói hết cũng sẽ không cảm thấy quá là kinh ngạc. Lương Nhật Vân nghe xong thì gật đầu mang tính tượng trưng, thân thể hơi ngồi thẳng lên một chút, đột nhiên trịnh trọng nhìn qua Hạ Thiên Kỳ nói, liên quan đến lần trước khi cậu đề xuất tôi viện trợ, thế nhưng tôi lại không thể chạy đến nhiệm vụ lần đó, tôi thật là vô cùng xin lỗi. Khi đó tôi đang tham gia vào một nhiệm vụ ở khu vực thứ hai, cho nên không thể kịp thời dứt người quay trở về. Đương nhiên cũng nên trách tôi trước đó không giải thích rõ ràng cho cậu biết. Nếu thời gian cậu yêu cầu tôi viện trợ, nếu trùng hợp tôi cũng đang trong nhiệm vụ là không có cách nào chạy đến được. Về chuyện này, Lương Nhật Vân tràn đầy áy náy. Hạ Thiên Kỳ thấy lời của Lương Nhật Vân nói một chút cũng không dối trá. Hắn chỉ thẳng nhiên cười một tiếng nói, may mà khi đó cô không chạy tới, nếu không tôi đã lãng phí một lần cơ hội tìm cô viện trợ rồi. Lần trước khi mở quyết quỷ chú, Hạ Thiên Kỳ thực sự có sử dụng đến quyền hạn viện trợ của hắn. Vốn tưởng là Lương Nhật Vân sẽ nghĩ biện pháp chạy tới để cứu hắn, nhưng mãi cho đến khi hắn tìm được biện pháp tàn làm tàn rã cái lời nguyền kia thì cũng không thấy mặt mũi của Lương Nhật Vân đâu cả. Cái này là đương nhiên, nếu như lần sau cậu có nơi nào cần tôi hỗ trợ, chỉ cần tôi không ở trong nhiệm vụ, nhất định tôi sẽ chạy đến ngay lập tức. Lương Nhật Vân nói đến chỗ này cũng không thấy Hạ Thiên Kỳ có quấn quýt thêm cái gì, lại đưa về chủ đề chính. Thời gian 10 tháng để chuẩn bị cho kỳ sát hạch quản lý cấp cao, với bất kỳ người nào mà nói đều rất là cấp bách. Có lẽ tôi chế định cái quy tắc này là sai lầm, thế nhưng tôi lại không có tư cách sửa đổi. Chỉ có thể chờ đến khi tấn chức lên làm cấp giám đốc. Khi giao lại quyền hạn này vào tay người kế thừa, thì quy tắc mới này mới có thể sửa chữa lại được. Lẽ nào minh phủ thực sự nằm trong tay của các quản lý cấp cao hay sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong không khỏi hỏi ra khỏi miệng, không suy nghĩ. Suy đoán của cậu là không sai. Minh phủ trong thế giới hiện thực được các quản lý cấp cao nắm trong tay. Thế nhưng người nắm trong tay quyền hạn thực sự có thể đặt ra quy tắc của minh phủ thì chỉ có một quản lý cấp cao trong số đó, mà tôi chính là người đó. Cho nên nếu muốn thay đổi quyền hạn lần nữa, chỉ có hai trường hợp có thể thực hiện. Một là tôi chết, còn điều còn lại là tôi tấn chức lên làm cấp giám đốc. Lương Nhật Vân nói đến chỗ này thì thấy Hạ Thiên Kỳ còn muốn hỏi gì đó, lại lắc đầu một cái rồi nói, những chuyện liên quan đến vấn đề này tôi chỉ có thể nói nhiều như vậy. Nếu sau này cậu có thể trở thành cấp quản lý cấp cao, tự cậu sẽ biết rõ. Lương Nhật Vân không muốn nói gì thêm nữa, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể xem như là không có gì mà thôi. Thế nhưng cái cảm giác lòng hiếu kỳ bị khơi dậy, sau đó bị miễn cưỡng đè ép xuống, thực sự là khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. Nhưng cái này cũng có thể giải thích theo một hướng khác rằng bí mật của minh phủ khác xa so với trong tưởng tượng của hắn, chính là rất là nhiều. Hạ Thiên Kỳ gật đầu một cái, Lương Nhật Vân vén mái tóc dài hất về phía sau, sau đó nhấc người đứng lên, nhìn qua là biết cô muốn rời đi. Được rồi, có một nhiệm vụ phổ thông xảy ra, cần cậu đích thân giải quyết. Địa điểm cụ thể ở đâu thì tôi sẽ gửi đến cho cậu. Gần đây cuộc đấu tranh cá nhân của các cấp dưới trong minh phủ tương đối là gay gắt, cậu cẩn thận một chút. Nhất là trong thời gian khi đang thi hành nhiệm vụ ngẫu nhiên, có lẽ hẳn là cậu có nghe nói lại, mấy người mới vừa thăng chức lên quản lý đều chết trong những nhiệm vụ ngẫu nhiên này. Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận. Được, vậy thì tôi đi trước đây. Tiễn Lương Nhật Vân ra đến tận cửa, nhìn cô mở cửa, chiếc Ferrari kia rồi ngồi lên rời đi. Hạ Thiên Kỳ thở dài một hơi, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút phiền muộn. Theo sự thăng cấp của hắn, sau này khả năng hắn có thể gặp được nhiệm vụ chắc chắn càng ngày càng khó hơn. Thao Túng Minh Phủ đều là một số quản lý cấp cao. Một khi quản lý cấp cao thăng chức lên làm giám đốc, Minh Phủ lại sẽ đổi chủ một lần nữa. Có trời mới biết Minh Phủ này đã tồn tại được bao lâu rồi, lại bồi dưỡng ra được bao nhiêu giám đốc cấp cao, thậm chí là tổng thanh tra. Chỉ là khi suy nghĩ lại một chút, Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Dù sao thì loại có thực lực cỏn con như bản thân mình đây, trong mắt của một số người, ở nơi đó thật sự chỉ là một con kiến, chỉ cần nhấc chân là có thể giết chết. Hắn âm thầm hạ quyết tâm trong tận đáy lòng là không nghĩ sẽ thăng chức lên, cứ duy trì cấp quản lý như hiện tại là tốt rồi. Phía trên có người bao che, phía dưới có đàn em đi theo, gặp phải nhiệm vụ phổ thông thì vẫn có thể ứng phó được. Không biết làm sao với cái quy định này của Minh Phủ, khiến cho hắn chỉ có thể bò dần lên trên từng bước một. Nếu nói tiền lương hay phúc lợi, ngay từ ban đầu có chút sức hấp dẫn với hắn. Nhưng đã đến hiện tại này rồi, thì những thứ phúc lợi kia, đến ngay cả đồ vô dụng cũng không tính vào được. Có lẽ Lương Nhật Vân chế định quy tắc thăng chức này, chính là đặc biệt đối phó với những người chuyên môn, có cái loại suy nghĩ này như hắn. Trong lòng đang buồn bực suy nghĩ, trên đồng hồ vinh dự lại biểu hiện có một tin tức vừa mới được gửi đến. Hắn mở ra xem một chút. Thông tin là do Lương Nhật Vân gửi tới, muốn hắn lên đường đi đến thành phố Tuy Lăng ngày mai. Trừ cái đó ra thì không có bất kỳ giải thích nào liên quan đến nhiệm vụ nữa. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hạ Thiên Kỳ tham gia vào một nhiệm vụ phổ thông, cho nên cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao thì chỉ cần nhiệm vụ xuất hiện thì sẽ kéo theo người chết. Đến lúc đó cứ sử dụng thẻ công tác đi đến các đồn cảnh sát của thành phố Tuy Lăng điều tra một chút, toàn bộ sẽ lập tức rõ ràng. Quay lại trong phòng mình, Hạ Thiên Kỳ tìm tuyến đường đến thành phố Tuy Lăng. Khoảng cách với thành phố Phước Bình cũng không xa, lái xe khoảng một ngày đường là có thể đến nơi. Có điều Lương Nhật Vân nói hắn lên đường vào sáng sớm ngày mai. Nếu hắn khởi hành đúng ngày thì ít nhất sẽ chậm trễ một ngày, đồng thời còn có thể vì lái xe mà rơi vào tình trạng tinh thần mệt mỏi. Cho nên hắn không lo lắng chuyện sẽ lái xe lên đường, dự định sẽ đặt trước một vé máy bay online để ngày mai bay đến thành phố Tuy Lăng. Điện thoại di động của hắn lại đột nhiên vang lên. Lúc bình thường thì những người gọi điện thoại cho hắn cũng không nhiều lắm. Hắn vừa cầm điện thoại di động lên nhìn thì vội vàng nhấn nút trả lời. Quay về rồi sao? Đúng vậy, là đi dạo từ Quỷ Môn Quan trở về rồi. Bây giờ anh đang ở đâu vậy? Tôi đang ở trong biệt thự. Cô trở về vừa đúng lúc. Có chuyện gì vui sao? Gặp mặt rồi hắn nói. Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi lập tức lái xe đi đón cô ngay. Cắt đứt điện thoại của Triệu Tĩnh Xu, Hạ Thiên Kỳ lập tức đặt mua hẳn hai vé máy bay khoang hạng nhất. Sau đó lại mặc quần áo tử tế vào rồi vội vã chạy xuống lầu. Sự trở lại của Triệu Tĩnh Xu khiến Hạ Thiên Kỳ có chút kích động. Bởi vì nếu Triệu Tĩnh Xu cùng đi với hắn, không những hắn có bạn không nói, Triệu Tĩnh Xu cũng có thể thu được 5 điểm vinh dự từ đó. Thuật pháp của Triệu Tĩnh Xu vốn thiên về phụ trợ, đụng phải người biết nhìn hàng thì còn tạm được. Nhưng nếu như gặp phải người không biết nhìn hàng, đồng thời còn tàn nhẫn nữa, thì rất có khả năng đẩy Triệu Tĩnh Xu ra làm con tốt thí. Lúc bình thường khi họ chấp hành nhiệm vụ đều tách nhau ra, thực sự thì dù có đánh chết hắn, cũng không muốn nghĩ đến một ngày nào đó, đột nhiên nghe được tin buồn của người nào đó bay về. Khi Hạ Thiên Kỳ nhận được điện thoại của Triệu Tĩnh Xu thì cũng đã đến 12 giờ đêm. Hai người cũng không quay trở về, mà là tìm một quán cơm để ăn tối trước. Không thể nào, Thiên Kỳ, bây giờ anh chỉ có thể ăn được trái cây và rau có màu đỏ thôi sao? Khi nghe Hạ Thiên Kỳ nói bây giờ, hắn đã không có cách nào ăn được thức ăn bình thường nữa. Triệu Tĩnh Xu còn khiếp sợ hơn nhiều. Trong lòng còn hung hăng co giật một cái, hiển nhiên là rất đau lòng với tình cảnh trước mắt của Hạ Thiên Kỳ. Cũng không tồi, dù sao, so với ăn thịt người sống hay ăn thi thể còn tốt hơn nhiều. Cứ để tôi làm một người chỉ có thể ăn những loại rau quả màu đỏ linh tinh gì đó, thì còn may mắn hơn nhiều. Mặc dù trong lòng rất thương tiếc cho Hạ Thiên Kỳ, nhưng thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn giữ cái dáng vẻ lạc quan khỏe mạnh hoặc bác thế kia, ít nhiều gì thì Triệu Tĩnh Xu cũng cảm thấy tốt hơn một chút. Nhìn không được cười phá lên. Anh đấy, thực sự giống như là Tiểu Cường vậy. Thực sự là cái trở ngại gì cũng không thể đánh gục anh được. Cô đây chắc chắn không phải là đang khen tôi, mà là nói da mặt của tôi dày. Thật sự là không có, tôi xin thề. Hạ Thiên Kỳ gọi ông chủ mang lên một dĩa salad trái hồng. Trong chốc lát, đã lập tức ăn sạch sẽ. Trái lại thì Triệu Tĩnh Xu chỉ ăn một chút, nhưng hoàn toàn không có hứng thú ăn uống. Lần này trở về, trạng thái của Triệu Tĩnh Xu xem như là không quá tệ. Nhìn dáng vẻ cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Lần nữa trở lại lên xe, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lại thấy hắn lấy ra hai chai thuốc nhỏ ở trong túi, đưa cho Triệu Tĩnh Xu ngồi ở ghế bên cạnh nói. Hai thứ này cho cô dùng, chỉ cô mới có thể dùng. Đây là cái gì? Triệu Tĩnh Xu nhìn hai cái chai nhỏ mà Hạ Thiên Kỳ đưa cho mình, có chút không hiểu hỏi. Ai cái này là nước thuốc thuật pháp. Một là bổ sung thể năng, một cái là khôi phục thương thế. Không cần biết cô có mệt mỏi đến mức nào đi nữa, bị thương nặng đến mức nào đi nữa. Chỉ cần có thể uống chúng vào, thì cô có thể bình phục ngay lập tức. Hơn nữa bao gồm cả pháp lực mà cô tiêu hao đi trước đó, tuyệt đối là hàng tốt nhất. Hạ Thiên Kỳ nói xong, vốn tưởng Triệu Tĩnh Xu sẽ rất kinh ngạc. Thế nhưng khiến hắn không nghĩ đến chính là Triệu Tĩnh Xu cầm hai chai nước thuốc kia trả lại cho hắn. Vậy thì tôi cũng không thể cầm. Vẫn là anh nên giữ lại dùng cho mình đi. Tôi không cần thứ này. Cô đang nói chuyện ngốc nghếch như vậy chứ. Nếu tôi đã nói cho cô, thì chính là muốn cho cô. Cô cứ từ chối như vậy, chẳng phải là làm cho tôi thật mất mặt hay sao? Tôi mặc kệ. Nói chung hai thứ này hữu dụng đối với anh hơn. Vậy thì anh cứ giữ lại cho bản thân đi. Triệu Tĩnh Xu vừa lắc đầu kiên quyết không chịu nhận. Hết tập 77. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.